Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp. Chương 229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tân đế kế vị, theo lệ thường, triều đình mở ra một đợt tiễn cũ đón mới, phong thưởng công thần, gạt bỏ những kẻ trái ý. Trong lần thay đổi quyền lực này, người khiến mọi người kinh ngạc nhất lại là một tiểu quan vô danh từng ở phủ Thiều Vương Dương Hành Giản. Tuy xuất thân thế tộc, nhưng con đường làm quan của hắn lận đận, đến trung niên mới chỉ giữ được một chức quan lục phẩm nhan tàn. Khi Thiều Vương còn bị tiên đế nghi kỵ, thất thế xa cơ, ngay cả vương phi họ Thôi cũng quay lưng đoạn tuyệt. Chỉ có Dương Hành Giản là dám tin vào mắt mình, kiên quyết kết thân với nhà họ Lý. Tuy con gái ông Dương Phương Hiết chẳng may mất sớm vì bệnh, chưa kịp thành hôn, nhưng sau khi Lý Nguyên Anh đăng cơ, vẫn truy phong nàng làm đức phi. Theo lệ giữ đạo hiếu 3 năm không được đón dâu, thì vị tiểu thư đã mất này lại thành hậu phi duy nhất của tân đế có danh phận chính thức. Ai nấy đều hiểu rõ, điều ấy chẳng phải vì hoàng đế có tình sâu nghĩa nặng với người chưa từng gặp mặt, mà là để báo đáp ông đã từng một lòng không đổi, không rời không bỏ. Nhờ danh nghĩa ấy, Dương Hành Giản như cá gặp nước, được phong làm quốc công hộ quốc, lại kiêm luôn một phần thực chức của phủ Tư Mã mà Vạn Thọ công chúa để lại. Từ đó, cả nhà hắn được hưởng đặc ân, rạng rỡ vinh hoa. Trong tiệc mừng thăng chức, vị tân quốc công kia cao hứng đến mức múa may ngay trước mặt thân hữu đồng liêu. Một điệu múa ngựa đầy khí thế, thân pháp lanh lẹ như thiếu niên, khiến người ta quên mất tuổi ngoài 40 của ông. Chuyện khiến người bất ngờ hơn cả là việc Lý Nguyên Anh bổ nhiệm hắn làm tiết độ sứ trấn U Châu, sai bạn nối khố từ thuở nhỏ đi giữ vùng biên Bắc. Suy nghĩ kỹ lại, cũng thấy việc ấy hợp tình hợp lý. Trong thời gian lưu đày không ai hay biết, Lý Nguyên Anh đã cùng muội muội âm thầm đoạt lấy quyền kiểm soát vùng Hà Bắc từ tay Lưu Côn và Vương Thừa Võ. Tân thành đức tiết độ sứ cũ sau khi quy phục đã lập tức sai trưởng tử đến làm con tin, thể hiện thành ý quy thuận. Còn U Châu nơi đóng 10 vạn quân Lư Long lại càng cần một võ tướng trung thành đáng tin trấn giữ. Ba trấn Hà Sóc đến nay đã có 2 nằm trong tay hoàng gia, loạn cát cứ sắp sửa chấm dứt. Chỉ riêng công lao này đã khiến văn sĩ khắp nơi tuôn lời tụng ca như suối, múa bút tán tụng không dứt. Các công thần lần lượt được ban thưởng, chỉ duy có thân phận thích khách mưu sát phế thái tử Lý Thừa Nguyên là vẫn mờ mịt. Mặc dù đã tra xét khắp Trường An, nhưng kẻ kia vẫn bặt vô âm tín. Riêng Bảo Châu công chúa thì giận dữ vì kẻ ấy lặng lẽ rút lui không một lời, bèn sai họa sư vẽ hình người áo xanh và chú tiểu ban lệnh truy bắt. Xong lại lo quan viên địa phương nóng lòng lập công mà bày trận bắn nỏ giết nhầm người, nên vẫn do dự, chưa phát lệnh chính thức. Hai huynh muội cùng lâm triều. Sau khi công chúa khai phủ, các vị trí trọng yếu trong phủ cũng lần lượt đầy đủ. Cuộc tranh luận về người nối ngôi chẳng mấy chốc được dập tắt. Hoàng đế thường đau yếu, chỉ hơi mệt cũng phải tĩnh dưỡng. Mọi việc triều chính lớn nhỏ phần nhiều đều do công chúa đứng ra gánh vác. Có vị đại nho còn viết sách bênh vực công chúa họ Lý. Nếu luận về pháp chế thì việc nàng đăng cơ còn danh chính ngôn thuận hơn cả võ hậu năm xưa. Thế rồi, từ chuyện chữ quân lại sinh ra thêm một hồi tranh cãi. Đời sau công chúa mang họ gì? Phò mã sẽ được gọi là gì? Triều thần và nho sĩ tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, nước bọt tung bay, suýt nữa đánh nhau giữa sân triều. Bảo Châu dứt khoát ra chiếu tuyên bố xuất gia tu đạo. Nhà Lý khi lập quốc đã tôn lão tử Lý Nhĩ làm tổ tiên đạo giáo, phong làm thánh tổ Huyền Nguyên hoàng đế. Các đời công chúa tiền triều xuất gia làm nữ quan đạo gia vốn chẳng phải chuyện hiếm thấy, nhưng thân phận như Vạn Thọ công chúa mà buông bỏ quyền lực xuất gia, tự nhiên chẳng giống những công chúa thường tình. Nhờ mang dòng dõi hoàng gia, Nàng bước vào đạo môn liền được sắc phong làm pháp sư thượng thanh đại động tam cảnh. Địa vị cao quý tột bậc, giống như võ hậu năm xưa dùng Phật giáo làm công cụ thống trị. Công chúa một mình giữ cả quốc chính lẫn đạo giáo. Việc này rõ ràng mang theo ý đồ chính trị. Trước hết là thể hiện nàng không có ý lập gia thất, cũng nhằm chấm dứt tranh cãi về người kế vị triều sau. Hoàng đế không lập hậu, công chúa xuất gia, suốt 3 năm hiếu kỳ chắc chắn sẽ không có ai được tiến cung. Hai huynh muội bàn bạc, quyết định sửa sang lại nội vụ, đưa hết hậu phi tiên đế về nhà mẹ đẻ để an dưỡng. Những cung nữ, nội thị nào nguyện ý rời cung cũng đều được cho lui ra ngoài. Chỉ riêng lệnh này đã giúp Đại Minh cung giảm được hơn 5.000 nhân khẩu. Tiết kiệm một khoản chi tiêu khổng lồ, lệnh ấy cũng cho thấy huynh muội họ Lý thật sự bắt đầu con đường chấp chính tiết kiệm. Chỉnh đốn nội vụ, nghe đồn, thánh nhân thường phục giặt lại dùng hoài, chẳng nỡ thay mới, tiết kiệm đến mức ai nhìn cũng phải lắc đầu than thở. Người ít, cung lại rộng, nhiều nơi không còn người lui tới. Bảo Châu yêu cầu đệ đệ tự lo lấy trốn ở. Còn nàng thì đang muốn tìm một nơi thích hợp hơn với thân phận để dọn đến. Chỉ là công việc bộn bề, vẫn chưa định được chỗ nào. Hôm ấy, Lý Nguyên Anh sai người đến truyền lời, nói trong Bồng Lai Điện có việc cần bàn. Bồng Lai Điện là nơi hai người cùng lớn lên thuở nhỏ. Từ sau khi mẫu thân qua đời vẫn luôn bị bỏ không. Bảo Châu thấy lạ, vội vàng gác lại mọi việc để đến đó. Lý Nguyên Anh đã cho người quét dọn sạch sẽ lớp bụi tích bao năm trong điện. Phơi phóng hong khô, Bảo Châu bước vào chốn cũ, thấy bàn ghế bày biện chẳng khác gì khi còn nhỏ. Cảnh xưa hiện lên trong lòng, rồi cũng theo đó mà dấy lên một nỗi ngột ngạt. Tiên đế vì áy náy trong lòng, từ sau khi quý phi mất liền phong tỏa nơi này, không cho ai bước vào nửa bước. Trong điện ngoài huynh trưởng ra không có ai khác. Bảo Châu biết rõ huynh ấy có điều muốn nói, liền vẫy tay bảo người lui ra. Tấm thảm dệt hoa lệ từ Ba Tư vừa được thay mới, trên trải một bàn vuông nhỏ. Lúc này Lý Nguyên Anh đang ngồi xếp bằng uống trà trên thảm. Y mặc một bộ thường phục đỏ sẫm sen vàng, vừa cũ vừa mới, nước trà trong tay cũng là loại nhạt không vị, chỉ để dễ chợp mắt khi đêm về. Vết thương ở chân thế nào rồi? Bảo Châu đá nhẹ giày, ngồi xuống bên cạnh, dịu giọng hỏi, cuối cùng cũng lành, đi lại không còn khó khăn. Lý Nguyên Anh đáp, Bảo Châu thấy trên bàn chỉ có trà, đến vài món điểm tâm nàng thích cũng không được bày ra. Trong bụng lấy làm lạ, A huynh nghĩ thế nào lại thu dọn lại Bồng Lai Điện? Muội không phải đang tìm chỗ ở mới sao? Ta nghĩ muội có thể cân nhắc nơi cũ. Vả lại, ta cũng muốn quay lại nhìn chỗ mẫu thân qua đời năm ấy. Vừa nghe nhắc đến mẫu thân, lòng Bảo Châu chợt thắt lại. Nàng nhìn gương mặt tiêu tụy của Lý Nguyên Anh, nhẹ giọng khuyên, muội nên buông bỏ chuyện ấy. Mối hận năm xưa, chúng ta cũng đã báo rồi. Với ta mà nói, chuyện đó chẳng khác gì mới xảy ra hôm qua. Hắn cười khổ một tiếng, mẫu thân nằm trong vũng máu, bên chân còn vương lại đoạn ruột đứt. Từ ấy về sau ta không thể chạm đến bất cứ thứ gì liên quan đến nội tạng hay đồ dính máu. Bảo Châu khép mắt, khẽ thở dài. Mẫu thân mất khi nàng mới 10 tuổi. Ngày hôm ấy trong phòng sinh, mọi cảnh tượng với nàng giờ đã mơ hồ, nhưng đối với Lý Nguyên Anh thì lại rõ mồn một như khắc vào tim. Ký ức quá rõ đôi khi lại là khuyết điểm. Vết thương ngoài da có thể lành, vết thương trong lòng thì không dễ gì khép miệng. Nhân tiện chuyện hôm nay, muội cũng muốn nói với huynh một điều. Về đệ đệ, từ khi nó sinh ra đến nay, ngoài những dịp tế lễ bắt buộc, huynh luôn tìm cách tránh mặt. Sau khi hồi cung, cũng chưa từng chủ động nhắc đến nó. Muội hiểu, cái chết của mẹ khiến huynh có vướng mắc trong lòng, nhưng chuyện đó không phải lỗi của nó. Trẻ con khi sinh ra, nào ai hỏi ý kiến chúng, Lý Nguyên Anh mân mê chén trà, không đáp thẳng, chỉ nhàn nhạt nói, nó tuy nhỏ tuổi mất mẹ, nhưng có muội bảo bọc, còn may mắn hơn cả ta và muội. Bảo Châu thở dài, không biết phải làm sao. Từ sau khi mẫu thân mất, Lý Nguyên Anh xuất cung, rất ít khi gặp đệ đệ, lại chẳng có cơ hội vun đắp tình cảm. Nàng đành hỏi, hôm nay rốt cuộc là có chuyện gì muốn bàn với ta? Thay vì nói là thương lượng, chi bằng gọi là một vài phát hiện mới, cần báo cho ngươi biết. Giọng nói Lý Nguyên Anh bỗng trầm xuống, là chuyện năm đó, nghe hắn đột nhiên đổi giọng nghiêm trọng, dự cảm chẳng lành liền dâng lên trong lòng. Bảo Châu nói ngay, huynh cứ nói, trở về Trường An, việc lớn đã ổn thỏa, mấy hôm trước ta cuối cùng cũng có thời gian, liền lật lại điều tra chuyện mẫu thân qua đời, dù chứng cứ phần lớn đã bị cố ý xóa bỏ. Nhưng trong cung vẫn còn sót lại vài dấu vết. Những năm qua, các cung nữ thân cận với người đều bị tiên đế dọn sạch. Người làm chứng ngoài cuộc cũng lần lượt biến mất. Thế nhưng, khi ta giả soát hồ sơ cung nhân ở dịch đình cục, lại phát hiện trong phòng sinh năm đó, vẫn còn một người sống sót. Bảo Châu giật mình, bật dậy ngồi thẳng người. Còn có người sống sót? Là ai? Bà ấy thấy được những gì? Lý Nguyên Anh đáp, người đó tên là Thường Lan Phương, làm việc ở dịch đình, phụ trách thắp đèn, may vá, lúc còn trẻ từng làm bà đỡ ngoài cung nhiều năm, nên mỗi khi hậu phi sinh nở, thường được gọi đến hỗ trợ. Tên của bà không nằm trong danh sách cung nhân của Bồng Lai Điện, cũng không có trong hồ sơ nữ y, có lẽ đó là một trong những lý do bà may mắn thoát nạn. Còn điều này nữa, một tháng sau khi mẫu thân mất, con trai bà tên là Ngưu Tú được nhận vào làm việc ở Mạc Phủ. Khi Thường lão tròn 60, Ngưu Tú đã dâng tấu xin cho mẫu thân rời cung để phụng dưỡng cuối đời. Trong cung vốn trọng đạo hiếu, lại thấy bà già yếu chẳng làm được việc nặng, nên rất nhanh đã chuẩn tấu cho ra ngoài. Khi ấy đại cuộc thanh trừng trong cung mới vừa xảy ra. Thường Lan Phương may mắn được xuất cung trước, thoát nạn trong gang tấc, hoàn toàn không hay biết gì, chỉ mừng rỡ đi theo con trai đến nơi nhậm chức, hy vọng được sống yên vui tuổi già. Bảo Châu khẽ lẩm bẩm, bà ấy là bà đỡ, ngày hôm đó nhất định từng tiếp cận mẫu thân rất gần. Huy tra ra được nhân chứng này bằng cách nào? Lý Nguyên Anh đáp, ta đã lật lại toàn bộ hồ sơ trong cung. Khi mẫu thân khó sinh mà mất, không có ai được ban thưởng. Nhưng trước khi sinh ra Nguyên Nhớ, từng có một hoàng tử và hai công chúa chào đời bình an. Trong sổ ghi thưởng đều có tên Thường Lan Phương. Ta đoán bà hẳn từng tham gia đỡ đẻ, bèn cho người tìm đến hỏi thăm. Quả nhiên là đúng, ta lập tức sai người đón bà vào cung, thẩm tra kỹ càng. Trái tim Bảo Châu đập loạn, nàng hiểu rõ huynh trưởng làm việc cẩn trọng thế nào. Nếu lời chứng của Thường Lan Phương không có gì quan trọng, Lý Nguyên Anh đã chẳng trịnh trọng gọi nàng đến gặp mặt. Giọng nàng khẽ run, bà ấy đã nói những gì? Lý Nguyên Anh chậm rãi kể, đó là một ca khó sinh khó, cơn đau kéo dài suốt 8 canh giờ, thai nhi bị ngược, Thường lão nói với cả mẹ lẫn con thì đều vô cùng nguy hiểm. Sau khi bàn bạc với mấy nữ y có kinh nghiệm, họ đành mạo hiểm dùng tay đẩy ngược thai nhi trở lại, chỉnh lại vị trí, rồi mới cho mẹ sinh lại. Lần này đầu thai ra trước, là tình trạng bình thường, đứa bé may mắn sống sót. Nhưng Thường lão cũng nói, sinh con mới chỉ là bước đầu, sau đó, người mẹ phải đẩy nhau thai ra ngoài thì mới coi như cuộc sinh nở hoàn tất. Nhau thai vốn thông với nội tạng bằng mạch máu lớn trong bụng, nối liền với đứa bé qua cuống rốn. Nếu không kịp thời đẩy được nhau thai, sản phụ sẽ băng huyết. Hồi ấy ta thấy vũng máu loang lổ bên chân, còn có một đoạn gì như ruột, thực ra chính là cuống rốn. Bảo Châu lặng người nhìn huynh trưởng, mà Lý Nguyên Anh cũng mang nét mặt hoang mang không kém. Rõ ràng những điều vừa nghe đã vượt xa tầm hiểu biết của cả hai. Tựa như lời lẽ trên giấy trời. Ngoài ra thì sao? Nàng khẽ hỏi. Trải qua cơn đau dài và lần sinh khó, mẫu thân đã kiệt sức, không còn hơi sức đẩy nhau thai ra được. Các nữ y đành cắt cuống rốn, cố xoa bụng, dùng ngải cứu trợ sinh, nhưng vẫn không hiệu quả. Nhau thai vẫn không chịu rời khỏi cơ thể, mẫu thân thì máu ra không ngừng, dần dần mê man, miệng nói sảng. Lúc ấy, chính vào lúc đó, người đàn ông kia bước vào phòng sinh. Bảo Châu sốt ruột hỏi dồn, bà ấy có thấy tiên đế mang theo thuốc cầm máu gì không? Lý Nguyên Anh lắc đầu, thương thị không để ý đến, bà chỉ tiếc nuối nói, đến mức ấy rồi thì có uống tiên đan cũng vô dụng. Mãi đến khi mẹ tắt thở, cuống rốn vẫn còn buông thõng bên chân, nhau thai chưa từng được đẩy ra, nghe sự việc năm xưa từ một góc độ khác. Tim Bảo Châu như bị dao cứa, nghẹt ngào hỏi, lời bà ấy nói, có mấy phần tin được? Lý Nguyên Anh chậm rãi gật đầu, ta cũng đã cho người mời 17 bà đỡ ngoài dân gian tới hỏi. Ai nấy đều cùng một lời, nếu nhau thai không rời, sản phụ băng huyết thì dù là thần tiên cũng bó tay. Thập tử vô sinh, không có ngoại lệ, Bảo Châu mắt đỏ hoe, hàng lệ rưng rưng. Cho nên, chén thuốc cầm màu ấy, mẫu thân có uống hay không? Kết cục đều chẳng thay đổi. Lý Nguyên Anh cũng đã ửng đỏ khóe mắt, giọng khàn đặc. Nếu muốn điều tra cho rõ đến cùng, thì phải mở T.C. mời pháp y khám nghiệm. Có lẽ nhược thai vẫn còn lưu lại trong thân thể người. Không được. Bảo Châu gần như gào lên trong tuyệt vọng. Ai cũng không được chạm vào thi thể của mẫu thân. Muội không cho phép. Trong điện Bồng Lai, tiếng kêu đau đớn của mẫu thân vang vọng khắp không gian. Đây từng là nơi quý phi sống lúc sinh thời, cũng là nơi mẫu thân rời cõi thế. Giờ đây, huynh muội ngồi đối diện nhau, nước mắt tuôn rơi không dứt. Bảo Châu đã hiểu, sinh nở là chuyện riêng của nữ nhân. Không từng trải thì chẳng ai rõ được những bước đường sinh tử trong đó. Cả nàng và huynh trưởng đều không rõ. Tiên đế cũng vậy, khác nhau là, nam nhân kia vì tâm mang tội nên luôn tìm cách giấu giếm. Còn huynh nàng thì mang theo nỗi day dứt, hết lần này đến lần khác lật lại quá khứ, cố tìm lấy chân tướng. Tiên đế hất đổ chén thuốc, tưởng rằng chính mình đã đẩy thê tử vào chỗ chết. Từ đó nghe nói trong cung có vong hồn, ông ta liền sợ hãi khôn nguôi. Nếu hôm đó ông ta không chần chừ mà đút chén thuốc cho nàng uống, thì quý phi vẫn sẽ mất vì băng huyết. Nhưng đó là cái chết do số mệnh, không phải vì bị hại. Như vậy, ông ta có thể yên tâm mà chôn cất người vợ yêu quý, ôm lấy đứa con thơ mà tưởng nhớ nàng, chứ không đến nỗi ngày đêm phập phồng hoang mang vì ác mộng báo oán. Nhưng vì sao, vì cớ gì ông ta lại hất đi chén thuốc ấy? Là bốc đồng hay đã có toan tính từ trước? Lý Nguyên Anh cố giữ bình tĩnh, gắng giải bày cho muội muội hiểu. Nam nhân đó sau khi lên ngôi, mọi quyết định lớn trong triều đều có mẫu thân âm thầm sắp đặt. Nàng làm việc vô cùng khéo léo, kể cả khi ban thưởng cho nhà mẹ đẻ cũng không quá tay. Nàng chưa từng để lộ dấu hiệu tham quyền. Mọi người chỉ biết nàng là một bậc hiền hậu mẫu mực. Chưa từng nghe đến chuyện nàng dính líu chính sự. Nàng là một người tài trí hơn người, một chính khách mưu lược. Giấu mình sau danh xưng hiền đức, nàng âm thầm dọn đường cho ta. Khi ấy, Lý Thừa Nguyên đã bị mẫu thân bãi bỏ tư cách kế vị. Chỉ chờ ngày đứa trẻ trong bụng chào đời, nàng sẽ được lập làm hoàng hậu, ta cũng thuận thế trở thành thái tử. Mọi việc đều đúng theo kế hoạch của nàng. Nhưng rồi, sự đa nghi trong tiên đế bùng lên. Ông ta nghe người đồn rằng ta không phải máu mủ ruột thịt. Trong lòng sinh nghi, 20 năm sống dưới cái bóng của một người đàn bà tài giỏi khiến ông ta vừa yêu, vừa hận, vừa kính, lại vừa sợ. Ngày thường, mẫu thân khôn ngoan khéo léo, làm gì cũng vẹn toàn. Ông ta vốn dựa dẫm vào nàng, nhưng lại không dám phản kháng. Cho đến khi sinh nở chính là lúc mẫu thân yếu ớt nhất. Cũng là lúc ông ta nhìn thấy cơ hội duy nhất để thoát khỏi sự chi phối. Và ông ta đã làm vậy. Nàng mất vì khó sinh, đúng như ông ta mong muốn. Chỉ là, ông ta không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến thế. Tối hôm mẫu thân mất, ta trộm lấy chiếc váy lụa mà nàng từng mặc, định giữ lại làm kỷ vật. Nhưng khi định rời đi, phát hiện trên váy có vết máu kỳ lạ. Ta bối rối trong lòng. Đúng lúc ấy gặp toán Kim Ngô vệ tuần đêm, ta sợ lộ thân phận, trong cơn hoảng loạn liền khoác váy lên đầu rồi bỏ chạy. Họ thấy một bóng đỏ từ Bồng Lai Điện lao ra, không dám truy đuổi, chỉ dám hô lớn, có quỷ. Từ đó về sau, lời đồn về quỷ máu bắt đầu lan khắp hậu cung. Bảo Châu ngơ ngác nhìn huynh trưởng, hóa ra là huynh. Lý Nguyên Anh gật đầu, cúi thấp, đúng vậy, quỷ máu trong truyền thuyết cung đình, thật ra chỉ là ta. Trong cung xưa nay nào có ma quỷ gì, chỉ có một kẻ vì lương tâm cắn rứt mà tự dọa chính mình. Nếu có hồn thiêng, thì nàng cũng đã siêu thoát vào đúng ngày rời đi rồi. Từ nay về sau, muội không cần sợ ma quỷ gì nữa cả. Lời vừa dứt, bỗng một làn gió nhẹ ùa vào điện Bồng Lai, thổi tung rèm ngọc đung đưa, cuốn sạch những mảng tối tích tụ bao năm trong cung cấm. Xua tan tất thảy hình bóng ma mị nơi tâm tưởng, Lý Nguyên Anh lau nước mắt, dốc gan dốc ruột mà nói, những gì muội tra được ở hộ bộ và đại lý tự không sai. Tỷ lệ phụ nữ chết vì sinh nở cao gấp nhiều lần bị hãm hại. Dù có tài giỏi đến đâu, dù có sự nghiệp rực rỡ tới mấy, tất cả đều có thể bị một lần sinh nở cướp đi mạng sống. Chỉ để đổi lấy một đứa trẻ còn chưa biết gì. Ta cầu xin muội đừng bước vào con đường ấy. Ta không thể chịu đựng thêm một lần nào nữa. Chứng kiến người ta yêu thương chết vì máu chảy không ngừng ngay trước mắt mình. Sự thật, như lưỡi dao bén nhọn, lại một lần nữa rạch toạc vết thương cũ. Bảo Châu òa khóc như mưa. Nỗi đau xé lòng khiến nàng gần như không thở nổi. Cách chương.